Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Công tác khó tìm a. 4 canh. Hàn Tiêu vuốt cái trán, bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là ngốc, bọn họ mắng thì mắng, nhưng ngươi quản bọn họ đâu? Chính mình qua được tốt không được sao a? Huống hồ, không phải còn có Cảnh Hạo bảo kê ngươi đâu. Ngươi sợ cái gì?" Nhạc Thi Thanh cắn cắn muối trắng hàm răng, lạnh mặt nói: "Muốn là sự tình này, vốn chính là Cảnh Hạo ở sau lưng chỉ điểm đâu." "Cái gì?" Hàn Tiêu trừng to mắt, "Ý của ngươi là, công ty của các ngươi những người kia nghị luận ngươi, là Cảnh Hạo ở sau lưng chỉ điểm?" "Không thể nào, Cảnh Hạo hắn cũng không giống cái loại người này a." Nhạc Thi Thanh nói, "Có phải hay không hắn chỉ điểm, ta so ngươi càng rõ ràng. Bất quá, hiện tại những thứ này đều đã không trọng yếu. Dù sao, ta sẽ không lại cho bọn hắn vu hãm cơ hội của ta." Hàn Tiêu có chút chua xót nói, "Ai, ngươi cái này tính khí thật đúng là quá cưỡng. Cảnh Hạo điều kiện tốt như vậy, tuổi tác mới 32 tuổi, giá trị con người liền đã qua 10 ức, vóc người lại không tệ. Thật không biết ngươi vì cái gì chướng mắt hắn. Ta đoán chừng, hắn cũng là bởi vì ngươi một mực không có đáp ứng theo đuổi của hắn, chỗ lấy cuối cùng mới ra ý nghĩ xấu nhằm vào ngươi. Ngươi muốn là sớm một chút đi theo hắn, gả tiến hào môn làm một người thiếu phu nhân, ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc, cả một đời đều vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nó không tốt sao?" Nhạc Thi Thanh nghe cười, "Muốn thật là như vậy, cái kia đời ta còn sống thì không có ý gì. Ta như bây giờ thì qua được rất tốt. Tại sao muốn từ bỏ cuộc sống bây giờ, đi đối nào đó cái nam nhân ủy khuất cầu toàn? Mà lại, Cảnh Hạo hắn tính toán cái gì hào môn? Hắn hiện tại điểm ấy thành tựu, đặt ở Dương Thành người đồng lứa bên trong, quả thật không tệ, nhưng người phóng nhãn cả nước, nhìn nhìn lại toàn thế giới, đi cùng nước ngoài những cái kia chân chính giới kinh doanh kỳ tài so một lần, hắn còn có cái gì ưu thế? Mặt khác, ta ghét nhất loại kia sau lưng bên trong tính kế nữ nhân nam nhân. Đánh trong đáy lòng chán ghét. Ngươi quá hiếu thắng, yêu cầu cũng quá cao." Hàn Tiêu thở dài nói, "Nếu như không thay đổi đổi, về sau chỉ sẽ trở thành một tòa băng sơn, không ai dám tiếp cận ngươi." Nhạc Thi Thanh nghe vậy lại nở nụ cười, "Cái kia không vừa vặn, hiện tại cũng xã hội mới thời đại mới. Nữ nhân không dựa vào nam nhân, một dạng có thể rất tốt sống sót. Nếu như không gặp được đúng người kia, ta tình nguyện cả một đời đơn đi xuống." Hàn Tiêu bĩu môi nói, "Lời nói dễ nghe, nhưng người đều nhanh 30. Trời tối người yên thời điểm, người thật thì không cô đơn, không tịch mịch." Nhạc Thi Thanh ngẩn người, khóe miệng hơi hơi co rúm, hò nhẹ nói, "Đừng nói loại này đề tài." Chung quanh nhiều người, Hàn Tiêu ôm vào Nhạc Thi Thanh cánh tay, khuyên nhủ, "Thi Thanh, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Làm tỉ muội, ta là thật đến khuyên nhủ ngươi. Ngươi không kết hôn kỳ thật không quan hệ, nhưng ngươi ít nhất phải nói người bạn trai đi. Theo ta được biết, ngươi bây giờ liền một người bạn trai đều không nói qua đi. Ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thân thể có mau bệnh?" Nhạc Thi Thanh mặt đen nói, "Ngươi mới thân thể có mau bệnh, thân thể ta rất tốt." Hàn Tiêu nói, "Vậy là tốt rồi rồi. Thật, ta nói cho ngươi, không kết hôn không quan hệ, nhưng ngươi tốt xấu đến tìm người bạn trai đến giải quyết hạ nhân sinh nhu cầu đi." "Đúng rồi đúng rồi, ta cảm thấy vừa mới cái kia soái ca thì thật không tệ. Dài đến thật là đẹp trai nha, cũng chính là ngươi giả vờ chính đáng. Muốn là hắn vừa mới bắt chuyện người là ta, ta đoán chừng có thể cùng hắn phát triển tương đương." Nhìn đến Hàn Tiêu bộ này hoa si mê gái trai dáng vẻ, Nhạc Thi Thanh im lặng nói, "Mới vừa vặn gặp một lần, ngươi liền muốn cùng người phát triển. Đúng vậy a, ta chính là gặp sắc nảy lòng tham. Con người của ta ưa thật cao đẹp trai một chút nam sinh. Có tiền hay không không trọng yếu, chỉ cần đẹp trai là được rồi. Ngươi không phải có bạn trai chưa? Còn muốn làm loạn? Ai, đừng nói nữa, ta phát hiện ta bị tái rồi. Nhà ta vị kia cõng ta cùng công ty bọn họ nữ tổng giám đốc tốt hơn. Hàn Tiêu thở dài, còn có việc này. Đúng vậy a, thì trước mấy ngày sự tình, ảnh chụp đều có đây. Nhìn ngươi dạng này, làm sao không sao cả sinh khí? Nhạc Thi Thanh có chút không hiểu hỏi. Gặp phải loại sự tình này, Hàn Tiêu không cần phải muốn chết muốn sống à? Vì cái gì gần nhất nhìn nàng tâm tình đều rất bình thường, cơ hồ không bị đến ảnh hưởng gì đâu. Sinh khí, cái kia cũng không cần thiết. Hàn Tiêu cười cười, tất cả mọi người là xã giao vui vẻ, không cần thiết sinh khí. Mà lại, ta đã sớm muốn cùng hắn chia tay, đã hắn chủ động tái rồi ta, vậy ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, có thể yên tâm thoải mái cùng hắn đưa ra chia tay. Đây là chuyện tốt a, tại sao phải tức giận? Ta gõ, như thế xã hội sao? Nhạc Thi Thanh ra mặt run lên, không nói, cảm giác cùng mình cái này bạn thân nói chuyện phiếm, không cẩn thận liền sẽ bị nàng mang lại, dưới cái nhìn của nàng chuyện rất bình thường. Tại Nhạc Thi Thanh trong mắt, nàng lại cảm giác đến vô pháp tiếp nhận, cái này khiến Nhạc Thi Thanh có chút hoài nghi, đến cùng là mình có vấn đề đâu, vẫn là thời đại tiến bộ quá nhanh rồi. Lại nói Thi Thanh, người cái này đột nhiên thì theo Cảnh Hạo công ty từ trước. Con đường sau này tìm xong chưa? Công tác thế nào a? Hàn Tiêu hỏi, Nhạc Thi Thanh sắc mặt khó coi, lắc đầu, đi mười mấy nhà công ty ném qua lý lịch sơ lược. Nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Nhạc Thi Thanh tại một tháng trước theo Cảnh Hạo công ty rời trước về sau, nàng không có tính toán nghỉ ngơi buông lỏng, mà chính là cấp tốc bắt đầu tìm kiếm mới công tác. Không những ở săn mời võng thượng treo chính mình lý lịch sơ lược, còn hướng mười mấy nhà công ty cũng đầu lý lịch sơ lược. Săn mời võng thượng không có động tĩnh, phát ra lý lịch sơ lược, cũng có 4-5 nhà công ty nhìn nàng bằng cấp cùng lý lịch cũng không tệ, liền cho đáp lại, nhưng là tiến đến phỏng vấn về sau, Nhạc Thi Thanh phát hiện những cái kia công ty mở tiền lương rất không lý tưởng. Cao nhất một công ty, lương một năm mới 200 ngàn, mà nàng phòng tuyến cuối cùng là 300 ngàn. Ai, hiện tại cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn, công tác không có tốt như vậy tìm. Ta vẫn cảm thấy ngươi theo Cảnh Hạo chỗ đó từ trước, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như là ta, ta chắc chắn sẽ không. Cho nên, ta không phải ngươi, ta cũng không biết cái kia khuyên ngươi cái gì. Dù sao, lần sau gặp phải chuyện này, khác như thế tùy hứng. Bát cơm trọng yếu nhất a. Ta biết, Nhạc Thi Thanh vẫn chưa lại cứng rắn khí cự tuyệt, mà chính là hơi chút trầm ngâm về sau khẽ gật đầu. Tìm một phần công việc phù hợp, xác thực không dễ dàng. Một tháng qua, Nhạc Thi Thanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hai nữ giữa trưa cơm nước xong xuôi, Hàn Tiêu có việc rời đi, Nhạc Thi Thanh cũng mở ra chính mình chiếc kia tiểu Mercedes-Benz. Về tới trong nhà mình, buổi chiều không có việc gì, nàng liền dự định kiện tập thể dục, nhưng luyện một lát mông cầu cùng cứng nhắc trèo trống, điện thoại di động lại vang lên. Cầm quá điện thoại di động nghe, liền vội vàng hỏi, "Uy, tìm ai? Xin hỏi là Nhạc Thi Thanh tiểu thư sao?" Đối diện truyền đến thanh âm một nữ nhân, "Ta là, ngài là?" Tự giới thiệu dưới, "Ta là Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ công ty nhân sự tổng giám. Ngài ném đến công ty của chúng ta lý lịch sơ lược. Chúng ta đã nhìn, rất không tệ, nhưng là muốn rất tiếc nuối nói cho ngài, ngài muốn nhận lời mời chức vị, chúng ta đã có nhân tuyển thích hợp, cho nên Không sao, ta đã biết. Nhạc Thi Thanh thở dài. Nghe được đối phương nói chính mình là hắc cốt đầu nhân sự tổng giám thời điểm, Nhạc Thi Thanh tim đập rộn lên mấy phần. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty là nàng chỗ ném lý lịch sơ lược tất cả trong công ty. Nàng vừa ý nhất một nhà, bởi vì nàng cũng đang dùng công ty này sản phẩm. Lúc này trên tay còn mang theo một cái màu trắng khỏe mạnh vòng tay đây. Đối với nhà này thành lập thời gian vẻn vẹn một năm, nhưng lại lật đổ toàn bộ trí năng vòng tay sản nghiệp xí nghiệp. Nhạc Thi Thanh cổ có hứng thú rất lớn. Thông qua nàng đơn giản điều tra, nàng phát hiện khỏe mạnh vòng tay ở trong nước độ bão hòa còn thiếu rất nhiều, mà lại thị trường nước ngoài cũng còn không có khai phát. Có thể nói, hắc cốt đầu công ty cái này khỏe mạnh vòng tay còn có rất rộng lớn thị trường không gian. Nếu như có thể tiến vào dạng này một nhà bồng bột phát triển, tiềm lực 10 phần công ty công tác, con đường tương lai nhất định rất rộng lớn. Nhưng cũng tiếc, nhân sự tổng giám lời nói này, Nhạc Thi Thanh cũng nghe rõ. Chính mình không đùa, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.